Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1599, vạch tội chết ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu chim bồ câu loại vật này. Rất sớm thời điểm đã bị loài người chăn nuôi, thành trường ăn bên trong, thích nuôi chim bồ câu người nhưng mà không thiếu. Có một ít người thuần túy là bởi vì yêu thích, có một ít người là vì ăn thịt, thành trường ăn đạt quan hiển quý rất nhiều, mà chim bồ câu thịt lại là đại bổ đồ, cho nên đối với chim bồ câu nhu cầu tính là rất lớn. Có nhu cầu, tự nhiên đã có người tới thỏa mãn nhu cầu, nuôi chim bồ câu người tự nhiên cũng chỉ có rất nhiều. Trình Sử Mặc là một người rất thích ăn chim bồ câu. Cho nên đối với thành Trường An nơi đó có bán chim bồ câu rất là quen thuộc. Ngày này sáng sớm, hắn liền dẫn Tần Hoài Ngọc các người đi cho Tần Thiên tìm chim bồ câu. Dựa theo Tần Thiên phân phó, bọn họ ban đầu cũng không có tìm rất nhiều. Chẳng qua là các loại phẩm loại tìm một ít. Bất quá, các loại phẩm loại tìm một ít cũng không phải một cái số tiền nhỏ, bọn họ chuẩn bị rất nhiều cái lồng, cuối cùng trên căn bản mỗi trong lồng này mặt cũng đựng mấy con chim bồ câu. Như vậy tìm rất nhiều, sau đó bọn họ liền đem những chim bồ câu này cho Tần Thiên kéo đi. Đem chim bồ câu kéo đến Tần phủ sau đó, Trình Sử Mặc như cũ có chút không rõ ràng. Tần đại ca, ngươi muốn những chim bồ câu này rốt cuộc làm gì à? Tần Thiên lần này ngược lại là không có lại giấu giếm. Nói cho các người đi. Ta phải dùng những chim bồ câu này để thay thế người tới đưa tin. Một ít tin tức không nhiều, dùng giấy cái là có thể truyền đi. Ta sẽ dùng chim bồ câu tới truyền. Chim bồ câu tốc độ phi hành rất nhanh, so người cưỡi ngựa tốc độ nhanh nhiều. Một khi có thể bỏ cho nhập sử dụng, dịch trạm đưa thư hiệu suất thì biết cao hơn rất nhiều tới. Nghe được Tần Thiên phải dùng chim bồ câu tới đưa tin, mọi người nhất thời cũng sững sốt một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười khổ. Tần đại ca, người đây không phải là ý nghĩ hảo huyền sao? Chim bồ câu có thể đưa tin sao? Chính là à. Cái này chim bồ câu cầm tới ăn thịt còn không sai biệt lắm. Ngươi xem cái này chim bồ câu mập, căn bản là bay không xa mà. Đúng vậy, Tần Thiên lắc đầu một cái. Nhiều như vậy chim bồ câu, có thể dùng để làm tính nết. Chỉ có le ke mấy loại, ta phải từ từ tái tuyển một chút mới được. Còn như ngươi mới vừa nói loại này mập mạp chim bồ câu, ăn thịt xác thực là không sai, đưa tin liền kém xa. Tần Thiên giải thích một chút. Bất quá Trình Sử Mặc bọn họ như cũ bất giác được chim bồ câu có thể sử dụng tới đưa tin. Cái này đi đầu không khỏi quá kinh thế hãi tục một chút. Bất quá, bọn họ mặc dù không tin tưởng, nhưng vậy không thể làm gì, mà trong lòng lại mong đợi Tần Thiên nói là sự thật. Như vậy bọn họ cũng có thể làm mấy con tới chơi, sau này đưa tin coi như dễ dàng hơn. Sau đó mấy ngày, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ như cũ không ngừng giúp Tần Thiên tìm chim bồ câu. Tần Thiên cũng không đi hoàng thành dịch trạm nơi đó tra xem tình huống, cũng chỉ là ở nhà nuôi chim bồ câu, tái tuyển chủng loại cùng với tiến hành huấn luyện. Cuộc sống chỉ như vậy quá. Có thể vừa lúc đó, Tần Thiên ở nhà nuôi chim bồ câu sự việc tại triều đường quần thần bây giờ truyền ra. Nghe nói không, Tần Thiên thằng nhóc này ở nhà nuôi chim bồ câu, một ít tốt chủng loại, hắn không thích ra giá cao mua đây. Các người nói thằng nhóc này có phải điên rồi hay không? Triều đình mỗi ngày sự việc nhiều như vậy, hắn vẫn còn có như vậy nhàn hạ thoải mái. Ai nói không phải? Quần thần thương nghị, cao sĩ liêm nơi này, nhưng là khóe miệng cười nhạt. Ngày này lâm triều, thì có người đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Gặp có người vạch tội Tần Thiên, Lý Thế Dân đã thấy có lạ hay không? Hắn chẳng qua là ồ một tiếng, hỏi, vì sao phải vạch tội Tần Thiên à? Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên không công việc chính đáng, chảnh mảng cương vị. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân cảm thấy có chút kỳ quái. Tần Thiên như thế người có bản lãnh, có thể không giống như là không công việc chính đáng, lại càng không từng chảnh mảng cương vị qua à. Hắn phụ trách sự việc, cũng chưa có xuất hiện qua tai nạn, làm sao cái chảnh mảng cương vị à? Người quan viên kia nói, Thánh thượng phái Tần Thiên đi tiến hành dịch trạm cải cách. Nhưng mà Tần Thiên đoạn thời gian này, liền chỉ đi một chuyến dịch trạm, sau đó liền lại bỏ mặc dịch trạm chuyện, chẳng qua là ở trong phủ nuôi cái gì chim bồ câu. Một người đường đường triều đình quan viên, để tránh sự không làm, nhưng đi nuôi cái gì chim bồ câu. Thánh thượng, cái này có tính hay không là không công việc chính đáng? Có tính hay không là chảnh mảng cương vị? Ban đầu, Lý Thế Dân là có chút không tin Tần Thiên không công việc chính đáng, chảnh mảng cương vị, nhưng mà nghe được cái này quan viên một phen sau đó, Lý Thế Dân liền hơi ngưng nổi lên chân mày. Nếu như Tần Thiên thật là như thế, vậy hắn thật đúng là liền có chút chảnh mảng cương vị. Như vậy, hắn cũng quá để cho mình thất vọng. Lý Thế Dân đưa mắt về phía Tần Thiên, hỏi, Tần Ái Khanh, sự việc nhưng mà như vậy à? Tần Thiên cười yếu ớt, đứng ra nói, Thánh thượng, thần nuôi chim bồ câu không giả, nhưng phải nói thần chảnh mảng cương vị, không công việc chính đáng, vậy thần cũng không dám gật bừa. Nói xong lời này, trong triều lập tức có người đứng dậy, ha ha cười một tiếng, không dám gật bừa, ngươi chơi chim bồ câu, không đi làm thánh thượng giao phó sự việc, cái này chẳng lẽ còn chưa tính là chảnh mảng cương vị sao? Đúng vậy, chính là, chim bồ câu là triều đình quan viên đi chơi phải không? Ngươi làm như vậy, thật là thật xin lỗi triều đình phát cho ngươi bổng lộc. Thánh thượng, lời này chính là không công việc chính đáng, chính là chảnh mảng cương vị à. Mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên, nếu không ta đại đường quan viên nếu như cũng cái bộ dáng này. Như vậy đại đường chánh vụ, còn có ai đi làm à? Ngoặc kép, đau lòng ôm đầu, trong triều đình quan viên hết sức tức giận, một người so với một người nói thanh âm vang dội, Lý Thế Dân mặt biến sắc có chút khó khăn xem, nói, Tần Ái Khanh vì sao không dám gật bừa à? Chẳng lẽ người nuôi chim bồ câu, cũng là ở là triều đình làm việc sao? Tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên, lúc này, Tần Thiên rất không biết xấu hổ gật đầu một cái. Thánh thượng, thần nuôi chim bồ câu, đó là vì huấn luyện được bồ câu đưa thư tới à. Đến lúc đó, thần huấn luyện bồ câu đưa thư liền có thể dùng đến dịch trạm tin tức truyền. Bồ câu đưa thư tốc độ phi hành rất nhanh, một ngày phi hành vài trăm dặm không có bất kỳ vấn đề. Tương đương với một con tuyệt đỉnh ngựa tốt không nghỉ ngơi bôn tập. Mà bọn họ lại có thể bớt đi người đưa tin nửa đường nghỉ ngơi tình huống, có thể đề cao rất nhiều hiệu suất. Đến lúc đó, dịch trạm luôn là trì hoãn vấn đề thời gian, là có thể chậm tách ra, thậm chí là hoàn toàn giải quyết. Tần Thiên nói xong lời này, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Lý Thế Dân cũng có chút chát lưỡi. Hồi lâu sau, mới rốt cục có người nhảy ra ngoài. Mà người này nhảy ra sau đó, không nhịn được trước vui vẻ cười to liền mấy tiếng. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Người đem mình cho rằng là vạn năng người sao, còn để cho chim bồ câu đưa tin. Trước không nói chim bồ câu có thể hay không đưa tin. Người cái này chim bồ câu bay ra ngoài sau đó, sợ là rất nhanh sẽ bị người ăn thịt chứ. Đúng vậy, chính là... Tần đại nhân không khỏi quá đem mình coi ra gì, còn huấn luyện chim bồ câu đưa tin, tấm tắc, ý nghĩ hảo huyền à, thánh thượng, Tần Thiên vì cho mình cởi tội, đã phát rồi, mời thánh thượng không nên tin hắn nói à. mọi người ở đây đối với Tần Thiên nói nhỏ châm biếm một phen. Sau đó, Cao Sĩ Liêm đứng dậy, là Tần Thiên nói là một cái định tính, Lý Thế Dân nơi này, nhưng là thay đổi rất là quấn quýt. Hắn không biết là không phải hẳn tin tưởng Tần Thiên mà nói. Chim bồ câu, thật có thể đưa tin sao? Hắn sao cứ như vậy không dám tin tưởng đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-san-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.